Trước khi trở thành ác quỷ tôi đã từng là thiên thần. Chương 11 dạy dỗ đứa em không biết điều. Gocchuyenaudio.com. Tại căn biệt thự to lớn lộng lẫy nhà họ Dương, hai anh em Tử Hy lái hai con ô tô màu đen hiệu BMW bóng loáng từ phía cửa sắt vào tới khuôn viên nhà trước. Khuôn viên có rất nhiều cây cảnh quý hiếm được tưới tắm chăm sóc kỹ lưỡng, đủ để ta thấy chủ nhân của căn biệt thự này yêu thiên nhiên như thế nào. Điểm nổi bật nhất vẫn là đài phun nước với ánh đèn tím lung linh mộng mơ được xây ngay giữa khuôn viên của biệt thự. Dù rộng lớn nhưng căn biệt thự này luôn tràn đầy sự ấm áp, người giúp việc ra vào luôn phiên gương mặt tràn đầy hào khí, không hề có chút gì gọi là lạnh lẽo. Cần và Tử Hy vừa đặt chân đến phòng khách đã thấy ba mẹ của mình ngồi sẵn trên ghế sofa, vừa nhìn thấy Ken, người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng vội chạy đến mà ôm nhóc, giọng nói mang ngữ điệu tràn đầy yêu thương mong nhớ. Con trai của ta, cuối cùng con cũng về, có biết ta nhớ con thế nào không? Dạ con biết mà, con cũng nhớ mama nhiều. Biết mà không về để ta mong nhớ con như vậy, con thực không có tâm mà. Mama à, con thực xin lỗi, con cũng không còn cách nào khác, bởi chỉ có đi nhiều nơi con mới có thể tìm cảm hứng mà sáng tác nhạc theo đuổi đam mê của mình chứ. Đúng vậy, Ken nói không hề sai, ước mơ từ nhỏ của nhóc là có thể trở thành người mẫu, diễn viên điện ảnh, ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng trên khắp toàn thế giới. Suy cho cùng đó cũng không phải là ước mơ của mình nhóc, mà chính bản thân nó cũng mong muốn Ken có thể trở thành người mẫu nổi tiếng. Còn nó sẽ là nhà thiết kế thời trang, đến sau này nó nhất định sẽ để Ken làm đại diện cho thương hiệu thời trang nổi tiếng của nó, sẽ là người đầu tiên mặc trên mình những bộ trang phục do chính nó thiết kế. Từ trước đến nay có lẽ nó chính là động lực lớn nhất để Ken có thể thuyết phục gia đình của mình cho nhóc theo đuổi ước mơ. Đến cuối cùng ba của Ken cũng đồng ý việc này, với điều kiện là Ken vẫn phải học hành đàng hoàng và phải dành chút thời gian tìm hiểu về kinh doanh. Nhóc đồng ý, vậy là giao hiệp của hai bên được thỏa thuận ký kết trong yên bình. Chấm, bà Dương ghe đến đây cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ xoa đầu đứa con trai của mình rồi kéo nhóc ngồi xuống ghế cạnh bà. Còn về phía Tử Hy, ngay từ lúc mới về sau khi bỏ lại câu nói mọi người cứ nói chuyện vui vẻ con không làm phiền, thì cũng đã về phòng tắm rửa sạch sẽ. Cậu vốn không có hứng thú với cảnh gia đình đoàn tụ này bởi cậu quá hiểu tính cách của ba mẹ mình, đặc biệt là bà Dương, vị phu nhân này luôn thích làm quá mọi thứ lên như thế. Có khi cậu chỉ đi có một ngày không về nhà là bà Dương đã nhớ nhung rồi ôm hôn cậu như trăm năm không được gặp mặt vậy. Bà luôn coi hai anh em cậu như trẻ con mà tận tình chăm sóc cưng chiều. Ken có vẻ thích ứng với điều này, còn cậu thì cực kỳ dị ứng với kiểu yêu thương có phần thái quá này. Trở về thực tại, ông Dương ra dáng một vị chủ tịch ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Ken con vẫn khỏe chứ, nhìn con hình gầy hơn thì phải. Ba à, con rất khỏe, hơn nữa con không phải là gầy mà đang giữ dáng. Ba à, con đang ăn theo chế độ để sớm có vóc dáng hoàn mỹ. Được rồi, làm gì thì làm nhưng tốt nhất vẫn phải đặt lợi ích sức khỏe của mình lên vị trí đầu, ghe chưa? Vâng, con biết rồi. Gocchuyenaudio.com. Sau một hồi hỏi thăm trò chuyện cười đùa mải miết, màn tâm sự đêm khuya cũng chính thức kết thúc. Nói mãi cũng hết chuyện, ông bà Dương bỏ lại đứa con trai của mình dưới phòng khách mà lên phòng nghỉ ngơi. Ken cũng nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại cùng chìa khóa xe đứng dậy định ra ngoài, thì vừa hay lúc đó Tử Hy cũng bước xuống cầu thang, thấy trời đã muộn mà thằng em mình còn tính ra ngoài, cậu mới hỏi nhóc. Muộn rồi, em còn tính đi đâu nữa vậy? Về nhà, em không phải đang ở trong nhà mình sao? Em còn nhà nào nữa mà về? Đương nhiên là nhà của Tiểu Vi rồi. Nghe đến đây mặt Tử Hy chợt xám lại, đúng vậy, chính xác là cậu cực kỳ không vừa lòng, cậu chẳng hiểu sao mình lại bực tức khó chịu đến vậy. Tuyệt đối không được, Ken em tốt nhất là nên ở nhà thì hay hơn. Oai, oai cái gì, em cũng chỉ vừa mới về nhà thôi vậy mà lại định đi rồi sao? Hơn nữa cô nam quả nữ ở chung một nhà không sợ người ta dị nghị sao? Mà cho dù hai người có thân đến mấy. Ken à, e vẫn phải giữ khoảng cách nhất định chứ sao có thể để người ngoài hiểu lầm được, tóm lại là em ở nhà đi. Ken nhìn người anh trai mình bằng ánh mắt khó hiểu rồi như nhận ra được điều gì đó, nhóc cười xảo trá. Tử Hy à, em muốn nói với anh, thứ nhất trong nhà không phải chỉ có em và Tiểu Vi mà còn có ba nữa, như vậy không thể coi là cô nam quả nữ, anh sao có thể nói những điều hồ đồ như vậy chứ. Thứ hai, em và Tiểu Vi trước giờ đều như vậy, hành động thực không có gì khiến người ta hiểu lầm. Thứ ba, em không chấp nhận lý do của anh em trước giờ qua đêm bên ngoài không phải ít, anh chưa bao giờ quản tới nên em nghĩ cần lý do thuyết phục hơn, ví dụ như. Thứ tư, em sẽ không ở nhà vậy nên giờ em đi đây bye. Nè, không được, đứng lại, đã nói là không được đi mà. Ken rời đi nhanh chóng bỏ lại quả bom sắp nổ phía sau chỉ để cho Tử Hy kịp ú ớ vài câu. Nó đang trong phòng ngồi trên thành cửa sổ nhìn ngắm những vì sao linh lung trên bầu trời tuyệt đẹp, suy nghĩ có phần sâu lắng. Gạch, cánh cửa bỗng mở, nhóc Ken bước vào đến bên đứng cạnh nó ngắm sao cùng nó rồi bỗng nhóc lên tiếng giọng nghiêm túc. Hạ Vi, em hỏi chị một chuyện, chị có thể trả lời thật cho em biết được không? Nó nhìn Ken nhóc gọi nó là chị, chắc hẳn chuyện này phải rất quan trọng, nó vô thức. Ừm, một tiếng Ken tiếp lời. Hạ Vi, chị có nhận ra Tử Hy anh ấy vốn rất thích chị không? Ha Di, chị cũng không phải là đồ ngốc, tình cảm của Tử Hy chị sớm đã nhận ra rồi. Nó vừa nói vừa nhảy xuống đất đi đến ngồi lên giường, tay ôm con gấu bông to bự, nhóc Ken cũng chạy theo mắt rực sáng. Vậy chị thấy anh ấy thế nào? Thế nào là thế nào? Ý em là chị thấy tính cách, ngoại hình, vân vân của anh ấy thế nào, có hợp với chị không? Chị có thích không hả? Ừm, Tử Hy đối với chị thực sự rất tốt, ngoại hình cũng ok, chị có thích hay không à? Ừ thì... Mà khoan, Ken, không phải em muốn tác hợp cho chị với anh của em đó chứ? Như vậy không tốt sao? Dù gì đó cũng là anh trai của em, sau này có chuyện gì cũng dễ xử lý, hơn nữa em không muốn chị sau này phải tổn thương vì tình yêu. Nói vậy nếu sau này chị yêu Tử Hy thì sẽ không bị tổn thương sao? Đương nhiên rồi, em rất hiểu rõ anh trai mình, anh ấy cũng giống như em vậy, rất chung thủy, sau này nhất định không làm chúng ta thất vọng. Không thể được, chị vốn chỉ coi Tử Hy như bạn, hơn nữa tình cảm đâu phải nói muốn yêu là yêu được đâu. Nhưng mà, thôi được rồi, góc chuyện audio.com. Nó thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên nói đùa một chút cũng là để lảng sang chuyện khác. Ai ra, suy cho cùng cũng chỉ vì chị gái của em quá xinh đẹp, khả ái, dễ thương khiến cho người đối diện bị nhan sắc này mê mẩn, chị nói đúng không Ken? Hi hi ha ha oát. Chị mà xinh đẹp sao? Nè, vác gương ra nhìn lại nhan sắc của mình đi, người thì vừa béo lại còn lùn như con heo ý, da thì trắng như bị bệnh bạch tạng, mắt thì to như mắt bò. Vi vi vi, tóm lại là xấu thảm hại si. Nó trợn mắt đưa tay ra vỏ mái tóc bạch kim của Ken. Tên nhóc này, em nói ai là xấu xí, ai lùn hả, con gái 1m7 là quá đẹp rồi, nghe chưa? Ken gạt tay nó ra vẻ mặt khó chịu. Tiểu Vi, em cảnh cáo chị không được động vào tóc vừa mới làm của em, nếu không em sẽ trở mặt đó. Vậy sao? Nó vừa nói vừa vò tóc của Ken nhiều và mạnh hơn, nhóc khó chịu ra mặt cướp con gấu bông trên tay nó rồi đập vào đầu nó, nhóc định bỏ ra ngoài, nó đơ 2 giây nhưng ngay lập tức lấy lại nhận thức, phi từ trên giường xuống nhảy lên người nhóc Ken mà ra sức túm tóc, véo má, banh mắt, banh tai của nhóc ra cho bỏ tức. Ken la oai oái xoay vòng vòng hét lên. Vũ Hạ Vi, em sẽ kiện chị tội bạo hành gia đình. Ngược đãi trẻ em, nó vẫn dùng 2 tay túm 2 mớ tóc trên đầu của nhóc thở dốc. Em muốn kiện chị sao được, vậy chị giúp em toại nguyện. Nói xong nó cúi xuống cắn vào vai vai nhóc thật đau, Ken hét lên đầy kinh hoàng, chưa hết nó quệt mũi nhảy xuống đất tiện chân đá một phát vào mông, đuổi nhóc ra khỏi phòng rồi khóa cửa cái rầm. Nhóc Ken bên ngoài một tay ôm vai một tay liên tục đập cửa la banh nhà banh xác, nó vẫn bất động, nhìn bộ dạng của Ken bây giờ cực thê thảm, quần áo xộc xệch, tóc tai bù dù như thằng ăn mày, thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ ai bảo chọc nó làm gì hừ. Cho chết xí, cách chương.